Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, tiến giai toàn chiếu. Linh thú đại, đỏ là bộ dáng gì? Lương Thành hỏi, ai, ngươi cái này cái gì cũng đều không hiểu xuẩn tiểu tử. Lão phu làm sao lại theo ngươi đây? Cái kia ngọn đèn thở dài một tiếng, đồ chơi kia cùng túi chữ vật không sai biệt lắm. Nhưng là không biết ngăn cách thiên địa linh khí cùng ma khí. Cho nên vật sống bỏ vào không biết ngạt chết. Cái này có thể chứ? Lương Thành lấy ra một cái màu nâu cái túi nhỏ. Vẻ ngoài còn rất tinh mỹ. Phía trên còn dùng 5 màu sợi tơ thêu lên mấy cái đóa diễm lệ hoa mẫu đơn. Cái kia dầu trên đèn ngọn lửa lóe lên. Cười nói. Cái này phá linh thú đại phẩm chất mặc dù bình thường. Nhưng là cũng tạm được. Chỉ là không nghĩ tới tiểu tử ngươi còn ưa thích làm những thứ này hoa hoa thảo thảo đồ hình. Thật là một cái ẻo lạ. Cái túi này là thu được chiến lợi phẩm. Lương Thành giải thích nói. Một bên nhìn xem trong tay cái này linh thú đại. Nhớ đến thứ này vẫn là mới từ Hoàng Liên Câu đến Vịnh An Thành lúc. Cái kia một đôi muốn làm cục hại người nam nữ. Cái này cái túi trang sức đến dạng này màu sắc rực rỡ. Đại khái là nữ tử kia dùng đến nuôi dưỡng bát chảo cức. Tốt a, vậy ngươi nếu là có ma thạch lời nói. Đem nó cùng ngự linh thiên nghiêu kén cùng một chỗ bỏ vào. Kén thì sẽ từ từ quy tiên. Lương Thành nghe xong, thẳng thắn đem trong túi chữ vật không biết đồ vật hết thảy lấy ra. Đặt ở trước mặt, trong miệng nói ra, thánh đăng tiền bối. Tại hạ chưa từng gặp qua ma thạch, làm phiền ngươi giúp đỡ nhìn một chút. Những thứ này bên trong đồ vật có ma thạch không có? Cái kia ngọn đèn chật chật mấy tiếng. Nói, người ngược lại là tích lũy không ít đồ bỏ đi. Tiếp lấy biến hóa ra một cái tay nhỏ rất ghét bỏ. Địa ở bên trong phủi đi vài cái. Lật đến một miệng cũ cái dương. Mở ra sau khi bới ra ra mấy khối hòn đá màu đen. Một dương này trung phẩm ma thạch có thể cùng kén cùng một chỗ bỏ vào. Ồ. Nơi này còn có một khối hắc ma dương, còn có hắn mấy khối cũng là linh mộc, những thứ này cũng cùng một chỗ bỏ vào. Cái kia thiên nghiêu thì ưa thích gặm một số đầu gỗ. Lương Thành những vật này cơ bản đều là tới từ. Cái kia một đôi làm cục hại người nam nữ, không nghĩ tới thế mà còn có ma thạch loại này đồ vật. Cũng không biết là nơi nào đến, đoán chừng bọn họ khả năng mưu hại qua một số ma tu. Nhưng loại chuyện này cũng không tính quá kỳ quái. Về sau vừa nghĩ, rốt cục nhớ lại, khẩu này cũ cái dương là năm đó tại Vân Ẩn Tông lúc. Trong môn trong phường thị chân nguyên các trưởng quỹ đưa cho mình đồ vật. Lúc đó chỉ nói có thể là tà giáo yêu nhân chi vật. Không nghĩ tới là đây chính là ma thạch. Lương Thành ấn ngọn đèn chỗ nói. Đem những vật này cùng cái kia đen sẫm thiên nghiêu kén cùng một chỗ bỏ vào linh thú đại sau đó thu. Lại, cái kia ngọn đèn nói một câu, tiểu tử, người tu luyện tam chuyển quy nguyên thuật, thực lực tuy nói tại đồng bậc bên trong cũng tạm được, nhưng tốt nhất vẫn là nhanh đề cao mình thực lực, dạng này mới có nhất định sức tự vệ. Mặt khác, có không hiểu đồ vật bản thánh đăng tâm tình tốt lời nói có thể cho ngươi chỉ điểm một hai, nhưng là gặp gỡ nguy hiểm có thể đừng hy vọng bản thánh đăng hội xuất thủ tương trợ. Lấy bản thánh tầng thứ, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ kết xuống một số không tất yếu nhân quả. Biết a, đừng hỏi vì cái gì. Loại chuyện này nói ngươi cũng không hiểu. Nói xong không tiếp tục để ý Lương Thành. Chính mình bay trở về đan điền đi. Lương Thành nghĩ, chính mình từ khi đi đến đầu này tu chân chi lộ. Cho tới bây giờ cũng không có nghĩ qua muốn đi ỷ lại người khác. Cái này ngọn đèn thật sự là lo ngại. Nhưng nói đến cũng coi là lẽ phải. Tăng lên chính mình thực lực. Đúng là kiện cấp bách sự tình. Tu vi quá thấp đau khổ. Gần nhất thế nhưng là thường xuyên cảm nhận được. Tay mình nắm không ít linh thạch. Thế nhưng là liền tham gia cấp một buổi đấu giá tư cách đều không có. Sau đó Lương Thành ổn định lại tâm thần tiếp tục tiếp lấy tu luyện. Bởi vì đã tại trúc cơ kỳ đã là đi qua một lần. Lại hạ xuống đến nện vững chắc cơ sở. Không tồn tại linh lực phủ phiếm vấn đề. Lúc này liền có thể mượn nhờ đan dược chi lực cấp tốc tăng lên. Lương Thành lấy ra một cái màu vàng nhạt đan dược. Viên thuốc này tên là Ngọc Long Đan. Chính thích hợp làm phía dưới phục dụng. Lương Thành ngắm nghía đan dược. Nhớ tới năm đó ở Vân Ẩn Đảo phía trên tham gia Phi Long đại chiến lúc tình hình. Không khỏi cười một tiếng. Viên đan dược này chính là lúc đó chiến thắng phần thưởng. Nói đến hiện tại Lương Thành thực đã có không ít càng thật cao hơn giai đan dược. Hơn phân nửa còn là chính mình luyện chế. Đáng tiếc giới hạn trong tu vi. Không dùng được tốt như vậy. Đây cũng là tu vi quá thấp chỗ xấu. Lương Thành vẫy vẫy đầu. Đem những này lung ta lung tung tạp niệm ném ra khỏi đầu. Sau đó hướng lên cái cổ ăn vào Ngọc Long Đan. Cái này đan dược vào miệng tức hóa. Lương Thành chỉ cảm thấy một cỗ tinh thuần dược lực theo cổ họng thẳng vào trong bụng. Chỉ chốc lát, dược lực phát ra đến trong đan điền. Lương Thành chỉ cảm thấy nửa người rét run. Mặt khác nửa bên phát nhiệt. Giống như băng hỏa lưỡng trọng thiên đồng dạng cảm thụ khiến người ta rất không thoải mái. Lương Thành đánh tới 10 phần tinh thần nỗ lực hô hấp thổ nạp trong nhà đá nồng đậm thiên địa linh. Khí, một bên duy trì lấy nóng lạnh thăng bằng, sẽ chậm chậm dẫn đạo hai loại sức mạnh lẫn nhau dung hợp. Quá trình này có phần hao tổn tâm lực, nhưng là hiệu quả cũng hết sức rõ ràng. Chỉ thấy Lương Thành thân thể mỗi cái lỗ chân lông đều cực lực mở rộng. Toàn thân giống như một cái hắc động đồng dạng phát ra cường đại sức hấp dẫn. Xung quanh linh khí kịch liệt nhiễu loạn, ngay sau đó như vòi rồng thổi hướng Lương Thành, sau đó bị hắn đều thu nạp vào đi. Lúc này Lương Thành trong đan điền cái kia linh đàm phía trên, linh dịch còn như hạt mưa rơi xuống, đầm bên trong linh dịch lấy mắt trần có thể thấy phương diện tốc độ tăng, chậm rãi mở rộng, càng lúc càng lớn, chiếm cứ lơ lửng tại Lương Thành trong đan điền quyển kia tạo hóa chân kinh. Bìa sách phía trên giống vẽ ngọn đèn chớp lên một cái. Tựa hồ đối với cái này tình huống tương đối hài lòng. Nhưng là kinh thư tựa hồ cũng không thích loại này linh khí tràn ngập. Linh dịch loạn giọt địa phương. Đột nhiên một trận hư hóa. Ngay sau đó trong đan điền biến mất. Sau đó trở lại Lương Thành trong thức hải. Lương Thành đối với mấy cái này không có không chú ý. Toàn tâm toàn ý thu nạp linh khí. Tiêu trừ dược lực. Lúc này hắn tu vi cũng là nhanh chóng dâng đi lên. Không có qua mấy ngày, tu vi thì trở lại trúc cơ trung kỳ. Sau đó tốc độ hơi chút chậm dần một số. Mặc dù như thế, cái tốc độ này cũng còn nhanh hơn thường nhân ra mấy lần. Mấy tháng về sau, Lương Thành tu vi lại tăng lên tới trúc cơ hậu kỳ. Vững vàng hướng về toàn chiếu kỳ đột nhiên tăng mạnh. Hơn 9 tháng sau một ngày sáng sớm. Quý 198 số nhà đá cửa lớn từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra một vị thanh niên. Chỉ thấy khí thế của hắn bất phàm. Ánh mắt kiên định. Chính là đã hoàn toàn tiến giai toàn chiếu kỳ Lương Thành. Lần này Lương Thành không có thi triển liễm tức quyết che đậy chính mình tu vi. Bởi vì học tử lâm 3 năm một lần nội viện khảo hạch còn một tháng nữa liền muốn bắt đầu. Muốn đi vào nội viện. Duy nhất điều kiện cũng là tiến giai toàn chiếu kỳ. Yêu cầu này nhìn như đơn giản. Lại soạt rơi học tử lâm hơn 9 thành học sinh. Bởi vì những thứ này lúc đi vào tu vi ước chừng tại trúc cơ sơ kỳ học sinh. Muốn tại trong vòng 3 năm tiến giai toàn chiếu. Cơ bản không đùa. Nếu muốn ở trong vòng 3 năm hoàn thành tiến giai toàn chiếu nhiệm vụ. Thiên phú, tài lực, kỳ ngộ ba cái này đều là thành công nhân tố trọng yếu. Đại bộ phận phổ thông học sinh ở mọi phương diện chỗ có điều kiện cũng không quá lý tưởng. Bởi vậy rất khó thành công. Bất quá, trong vòng 3 năm không thể tiến giai phổ thông học sinh cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Học viện cho phép không được tuyển đám học sinh trở lại học tử lâm lại tu luyện 3 năm. Đến thời điểm còn không thể lên cấp toàn chiếu học sinh không cần phải nói cái kia khẳng định là muốn rời khỏi. Những cái kia hoa 6 năm cuối cùng được lấy tiến giai toàn chiếu học sinh vẫn có thể đến nội viện. Đi, chỉ bất quá những học sinh này địa vị thì thấp hơn nhiều. Chỉ có thể từ các trưởng lão chọn lựa phân phối. Sau đó hoặc làm dược đồng, hoặc đi trồng trọt linh điền, hoặc đi luyện khí ở giữa chợ thủ. Trong một ngày phần lớn thời gian muốn làm loại này tạp dịch. Điều kiện tu luyện cùng bình thường tiến giai học sinh là không thể so. Nhưng dù cho dạng này, đám học sinh vẫn là chạy theo như vịt. Rốt cuộc chỉ cần thân ở học viện, cái kia địa vị mình, tư nguyên cùng kỳ ngộ đều nếu so với phía ngoài tán tu mạnh hơn nhiều. Đương nhiên những chuyện này Lương Thành đều không cần cân nhắc. Bởi vì Lương Thành cùng nhau đi tới, thiên phú, tài lực cùng kỳ ngộ mỗi một dạng cũng không thiếu. Kết quả cũng rất rõ ràng. Người khác là muôn vàn khó khăn là sự tình. Hắn là tùy tiện làm đến. Mà lại một lần không đủ còn làm hai lần. Chính nên câu kia chuyện xưa người so với người làm người tức giận. Hàng so hàng đến ném. Lương Thành đi ra cửa đá. Chuẩn bị đi quản sự chỗ báo cáo chuẩn bị một tiếng. Vừa đi ra không xa. Đối diện bỗng nhiên đi tới một tên vóc người trung đẳng. Nhưng là lộ ra điêu luyện vô cùng thanh niên. Cái này người nhìn đến Lương Thành theo nhà đá đi tới. Mở miệng thì hỏi. Người chính là Lương Thành. Ta chính là Lương Thành. Không biết đạo hữu. Chấm ngoặc kép. Lương Thành lời còn chưa nói hết. Thanh niên kia hét lên. Chờ ngươi nửa tháng. Ăn trước ta nhất trưởng lại nói. Nói xong nhất trưởng bổ tới. Trưởng phong sắc bén. Lực lượng hùng hậu. Nhìn đến cũng là tại luyện thể phía trên xuống không ít công phu người. Lương Thành thấy người này không thèm nói đạo lý. Vừa mới thấy mặt thì ra tay đánh nhau. Trong lòng cũng là lửa cháy. Đồng thời thấy đối phương tiến công con đường cương mãnh. Không khỏi lòng háo thắng lên. Hét lớn một tiếng. Đến được tốt. Cũng là không tránh không né. Vận kinh nhất trưởng nghênh đón. Đùng một tiếng vang trầm. Lương Thành cảm thấy tay cánh tay hơi tê tê. Trong lòng đối thanh niên này lực lượng cảm thấy kinh ngạc. Thanh niên kia cùng Lương Thành đối trưởng sau, đăng đăng đăng, liền lùi lại 5-6 bước. Trên mặt càng là một mảnh vẻ giật mình. Thanh niên kia vẫy vẫy tay. Cười nói. Hảo lợi hại. Chúng ta lại đến. Lần này tiếp ta một cái lạc lôi thuật. Nói xong nắm vỡ thi pháp. Hai tay hướng bên ngoài mở ra. Không đến một hơi thời gian, chỉ thấy hai tay của hắn đầu ngón tay thả ra sáng trắng chướng mắt điện lưu. Ngay sau đó cái này điện lưu chồng chất cùng một chỗ bị hắn áp xúc thành một cái tiểu tiểu lôi cầu. Sau đó hơi vung tay đem cái này lôi cầu hướng về Lương Thành đập tới tới. Nguyên lai đó là cái nắm giữ lôi hệ pháp thuật người. Cái này lôi hệ pháp thuật từ trước đến nay lấy uy lực to lớn lấy xưng. Lương Thành không dám thất lễ. Đưa tay cũng là một cái phong nhận hướng về lôi cầu bổ tới. Bây giờ Lương Thành đã là tam chuyển hoàn thành mới tiến giai toàn chiếu chi cảnh. Trong đan điền linh khí hùng hậu vô cùng. Tiện tay phát ra phong nhận đều là uy lực kinh người. Chỉ thấy một đạo to lớn dọa người phong nhận cấp tốc bay ra. Ầm ầm một tiếng đem thanh niên kia phát ra lôi cầu chém thành hai khúc chợt nổ tung. Chính mình vẫn còn dư lực. Tốc độ chỉ là hơi chậm một chút, y nguyên hướng về thanh niên kia phủ đầu bổ tới. Thanh niên kia sắc mặt trắng nhợt, vội vàng hướng mặt bên phi thân cá nhảy. Lúc này mới hiểm hiểm tránh đi Lương Thành phong nhận. Lúc này, răng rắc một tiếng, cứng rắn mặt đất đều bị phong nhận chém ra một đạo dài 5 thước. Ước chừng 1 thước sâu vết nứt, thanh niên kia vội vàng khoát tay nói. Ngừng, ngừng, ngừng, không đánh. Người quả nhiên lợi hại. Ta Tần Cương xem như chịu phục. Lương Thành lạnh lùng nhìn cái kia tự xưng Tần Cương thanh niên. Mở miệng hỏi. Các hạ vừa thấy mặt thì đối với ta ra tay đánh nhau. Là đến vì Quách Duy ra mặt sao? Tần Cương gãi gãi chán. Nghi ngờ nói. Vì Quách Duy ra mặt. Ai là Quách Duy? Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,